Thiên Vô, chương 499, câu chuyện danh nhân, 2, góc truyện audio.com, cao thủ trận sư lang thang thật sự sẽ không lộ mặt, dù có đến Thanh Đế Thành cũng sẽ ẩn giấu đi. Chỉ có chờ đến ngày đại tái đấu trận mới biết bao nhiêu cao thủ trận sư lang thang đến. Dạ tỷ tỷ, lần này phe chính tông và phái hệ lang thang đại tái đấu trận là tại sao? Chuyện này nói đến rất phức tạp, dính líu rất nhiều. Có ích lợi thương nghiệp, có trật tự an ninh, có một số nguyên nhân linh tinh khác. Các loại nguyên nhân hỗn loạn nương nhờ vào phái hệ lang thang, phái hệ chính tông tranh đấu bộc phát ra. Nhìn ra được Dạ Thất Nương rất bất đắc dĩ về chuyện này. Thật sự sẽ đánh sao? Dạ Thất Nương lắc đầu ý bảo không biết, trận pháp công hội có thái độ gì? Trận pháp công hội sao? Dạ Thất Nương nâng ly rượu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn lướt qua Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm. Dạ Thất Nương nói, trận pháp công hội muốn mượn cơ hội này đánh phái hệ lang thang hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Dạ Thất Nương không nói rõ nhưng Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm đều là thiên kiêu, tất nhiên đoán được ẩn ý của nàng. Sợ rằng lần này trận pháp công hội sẽ khiến phái hệ lang thang hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hạ Mạt hỏi, có thể không? Dạ Thất Nương lại lắc đầu, không biết là không thể hay không biết. Nếu chỉ là phái hệ lang thang, phái hệ chính tông tranh đấu thì cái giá quá lớn. Vân Thải Tâm là một nữ nhân rất bình tĩnh, nàng phân tích. Trận sư khắp thế giới đến Thanh Đế Thành, phái hệ lang thang không ít người hơn ai. Một khi xung đột kịch liệt thì trận pháp công hội có thể khống chế tình hình không? Dạ Thất Nương nhún vai to vẻ không ý kiến. Dạ tỷ nói xem chúng ta có nên tham gia không? Lão sư, các tiền bối trong tháp buộc ta đến đây. Bọn họ nói đại tái đấu trận này là cơ hội tốt cho ta rèn luyện. Nếu nói vậy cũng không sai. Đại tái đấu trận lần này không chỉ rèn luyện bản thân mà giúp ích cho kinh nghiệm từng trải. Đương nhiên quan trọng nhất là tăng danh tiếng của ngươi lên nhiều, đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao có nhiều trận sư đến đây. Nhiều người muốn nhờ vào đại tái đấu trận nổi tiếng. Dạ Thất Nương ngừng một lúc tiếp tục bảo, ta không tán thành các ngươi tham gia đại tái đấu trận lần này nhưng cũng không phản đối. Các ngươi phải cẩn thận, chú ý kỹ, vì ta cũng không biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Dạ tỷ, lần này nhiều trận sư chính tông đến, nghe ý của tỷ thì có chuyện nguy hiểm sao? Dạ Thất Nương cười khẽ. À, Dạ Thất Nương buồn cười. Thanh Quân đặt câu hỏi đáng yêu, nói. Tiểu nha đầu, đây là câu chuyện thợ săn và sói dữ. Có rất nhiều thợ săn, nhìn như sói dữ không chống lại được nhưng trong đó có mấy vua sói cực kỳ hung mãnh. Một số thợ săn muốn bắt vua sói nên bày ra thiên la địa võng, bọn họ mong đợi vua sói đến. Nhưng ai có thể bảo đảm khi vua sói xuất hiện sẽ rơi vào lưới. Không ai biết vua sói cường đại cỡ nào, càng không người biết nó khủng bố, khát máu đến đâu. Lỡ như không bắt giữ thành công ngược lại chọc giận vua sói thì đúng là. Dù cuối cùng bắt được vua sói nhưng sợ là sẽ có nhiều người mất mạng. Bạch Phiêu Phiêu hỏi, Dạ tỷ nói vua sói là ám chỉ tồn tại nghịch thiên thông thiên lão tổ. Dạ Thất Nương nhún vai, chỉ cười cười, nói đến Vân Linh Ngọc Hồn Trụy là cả đám im lặng. Người có danh cây có bóng, thông thiên lão tổ hung bạo như thế toàn thế giới không ai không biết. Sau khi thông thiên lão, góc truyện audio.com, tổ xuất hiện làm hỏng bét thế giới, nếu thông thiên lão tổ lại lộ mặt sẽ dấy lên cơn sóng gió gì đây? Không ai biết tạo nghệ trận pháp của thông thiên lão tổ cường đại cỡ nào, chỉ biết người này có tạo nghệ trận pháp thông thiên độn địa không gì làm không được. Khuôn mặt Bạch Phiêu Phiêu lộ vẻ vui mừng, hưng phấn, mong chờ nói. Ta không biết thông thiên lão tổ có đến không nhưng có một trận sư lang thang bí ẩn mà ta luôn muốn gặp đã đến. Ai, Tiêu Du Tử, có vẻ Bạch Phiêu Phiêu rất hưng phấn, như chiến sĩ khao khát được chiến đấu. Tiêu Du Tử, nghe tên Tiêu Du Tử làm Hạ Mạt, Thanh Quân, Vân Thải Tâm, Dạ Thất Nương ngẩn người, kinh ngạc buột miệng nói. Là trận sư lang thang Tiêu Du Tử sáng tạo thất tinh trận pháp lục hợp phù ấn cường hóa thay đổi vân xung tụ tập trận, được tiếng là thần bí quỷ tài. Đúng là hắn, làm sao Phiêu Phiêu thì biết Tiêu Du Tử tới. Ta không chỉ biết Tiêu Du Tử đến mà hắn còn đánh bại Đồng Ngọc Đạt trong thiên khải tháp. Chuyện khi nào? Khoảng buổi sáng ngươi luôn ở chung với chúng ta, tại sao ta không biết? Ngốc dùng tai nghe ngóng đi, bây giờ trong đại sảnh có rất nhiều người đang bàn tán. Nghe Hạ Mạt nói, đám người Thanh Quân, Vân Thải Tâm, Hạ Mạt lập tức phát ra phân thân thủ hộ cảm ứng. Ngươi nghe nói chuyện xảy ra buổi sáng ở thiên khải tháp chưa? Có chuyện gì? Đồng Ngọc Đạt thua thê sờ thảm. Đồng Ngọc Đạt thua, bị ai đánh bại, ngươi đừng nói với ta là trận sư lang thang, Đồng Ngọc Đạt khiêu chiến thiên khải tháp 3 ngày mà có trận sư lang thang nào dám đứng ra. Nhưng Đồng Ngọc Đạt thua thật, biết ai đánh bại hắn không? Là Tiêu Du Tử, được gọi là trận sư lang thang bí ẩn quỷ tài. Tiêu Du Tử sáng tạo thất tinh trận pháp lục hợp phù ấn. Sao tên này đến Thiên Khải Tháp? Ai biết Tiêu Du Tử đột nhiên xuất hiện? Người biết gì không? Tiêu Du Tử siêu lợi hại, dùng 12 phù không trận diễn biến thành thiên toàn địa chuyển trận, sau đó dung nhập tử kim lôi điện trận vào trong hình thành phong quyền tàn vân trận sấm sét giao nhau, siêu hung mãnh. Đồng Ngọc Đạt căn bản không phải đối thủ của người ta, gục ngay tại chỗ. Ta quá vậy, có thể không, nếu không thấy tận mắt thì ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, nhưng Tiêu Du Tử thi triển ra thì biết làm sao giờ. Người không tin cứ đi hỏi, rất nhiều người có mặt vào lúc đó. Cho người biết một chuyện càng kỳ dị hơn, người cảm thấy Tiêu Du Tử bao nhiêu tuổi? Có thể sáng tạo thất tinh trận pháp lục hợp phù ấn, lại còn cường hóa thay đổi vân xung tụ tập trận nổi tiếng lừng lẫy, không có tạo nghệ 80, 100 năm thì không làm được. Tuổi Tiêu Du Tử ít nhất cũng hơn 100 đúng không? Trước kia ta cũng nghĩ vậy, nhưng ngươi biết tuổi thật của Tiêu Du Tử bao nhiêu không? Nhỏ hơn chúng ta, bề ngoài hơn 20 là cùng. Cái gì, cái này, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn ngươi nhìn lầm hoặc tên kia là giả mạo. Mấy năm trước Tiêu Du Tử đã sáng tạo thất tinh trận pháp, nếu bây giờ hắn chỉ khoảng 20 tuổi vậy chẳng phải năm 14, 15 Tiêu Du Tử đã sáng tạo thất tinh trận pháp. Ngươi đang kể chuyện cổ tích hay thần thoại vậy? Thật ra ta cũng không tin, dù sao tên kia tự xưng là Tiêu Du Tử, quỷ mới biết hắn là thật hay giả. Cách chương.